Chương 624 tối cường thăng cấp hệ thống. Kim Long lực, mở. Cửu Liên chém, sắc bén rối tinh rối mù quá nhanh, nhanh để cho người không phản ứng kịp. Những thương minh đó đại lão càng là như thế, không gian giới chỉ cũng sắp chất đầy, đồng loạt tất cả đều là đồ tốt. Viêm Hoàng lão tổ cao hứng giống như là người cơm sinh nhật như thế, cười không nói ra lời, ý vị cùng ăn, đạo, lệ phát tài, ha ha ha. Lần này thật phát đại tài. Long Phi cũng không có đi quản lão tổ, mà là nhìn trong đám người Mộ Dung Thiên, cười lạnh nói, nghề cũng sẽ không như thế nào, chính là có thể như vậy. Mộ Dung Thiên, ngươi có thoải mái hay không à? Mộ Dung Thiên ánh mắt âm trầm, lửa giận trong lòng lăn lộn, hắn khóe mắt liếc qua nhìn nơi nào đó trong bóng tối, phát hiện Hắc Sa đã không nữa tại chỗ, ngay sau đó cười lạnh nói, ở Long Phi, chờ chút ngươi sẽ thoải mái. Cũng vào lúc này, Tiêu Thiên Võ trầm giọng nặng uống, đạo, nghề tiểu tử, nơi này là thần đế thành, không phải là ngươi nam thiên khu vực, không nên quá ngông cuồng. Cửu đại thương minh đại lão bị chém chết, thần đế thành nội kinh tế sẽ xuất hiện hỗn loạn, làm không tốt sẽ đưa tới hỗn loạn. Đây đối với thần đế thành, đối với thần đế học viện mà nói đều không là một cái tốt sự tình. Long Phi xoay người khẽ mỉm cười, đạo, nghề trưởng lão, chúng ta đánh cuộc ngươi cũng nghe thấy, đánh cược là mệnh, ta thua, bọn họ như thế muốn giết ta. Tiêu Thiên Võ sắc mặt âm trầm, đạo, thì ở chỗ này giết người chính là không đúng, người thắng thì như thế nào? Giờ khắc này, Long Phi phát hiện Tiêu Thiên Vũ kháng hắn ánh mắt cùng bắt đầu không giống nhau. Long Phi quan sát phi thường cẩn thận, đạo, thì không đúng lại có thể thế nào? Ngươi cũng chỉ là thần đế học viện một cái viện trưởng mà thôi, thần đế thành còn không thuộc ngươi trông coi chứ. Ngươi mời ta một tấc, ta mời hắn một trượng, ngươi phạm ta một tấc, ta phạm ngươi 10 trượng, ngươi còn dám đắc ý. Ta liền muốn thao lật ngươi mộ tổ tiên, đây chính là Long Phi tính cách, ngươi hảo hảo nói phải trái, Long Phi cũng giống như vậy, có thể ngươi nếu là bị coi thường, vậy thật xin lỗi. Lão tử một cái tát đi qua, tuyệt đối sẽ không lưu nửa phần mặt mũi. Tiêu Thiên Võ Long Mi bắt đầu lo lắng, lạnh như băng nói, ở ngươi quá kiêu ngạo. Long Phi cười nói, ở không phân nữa, trong bụng mẹ mang ra ngoài, từ ra đời liền lớn lối như vậy, đổi không, ngươi có thể như vậy trích, dạng. Tiêu Thiên Võ sát tâm động một cái, Long Phi trong tay đồ long đao nắm chặt một phần, coi như mình tu vi yếu, kia cũng sẽ không khuất phục phân nữa, cuồng, liền muốn cuồng cái cực hạn đi ra, coi như đối mặt thần đế học viện viện trưởng cũng giống như vậy, cổ vô cực hắn đều gặp, như thế phách lối, như thế cuồng, huống chi chẳng qua là thần đế học viện viện trưởng. Lúc này, dưới khán đài, vài tên thần đế học viện trưởng lão tất cả đều đứng lên, ánh mắt phun lên hỏa diễm, nhìn chằm chằm Long Phi đạo. Tiểu tử, làm người muốn biết thu liễm. Nơi này không phải là cái gì quê nghèo xuống Nam Thiên khu vực, nơi này là thần đế thành, coi như ngươi có chút bản lãnh là long ngươi bàn trứ, là hổ ngươi được đang nằm, biết chưa? Thần đế học viện trưởng lão từng cái đứng lên, tất cả đều lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi, Chu Luyện cũng thấp giọng khuyên nhủ, nghe tiểu tử, biệt như vậy mới vừa, đối với ngươi không có lợi. Lập tức là thần đế học viện thu nhận học sinh khảo hạch, lúc này tội thần đế học viện trưởng lão rất không sáng suốt, bất quá Long Phi tính cách liền là như thế. Tuyệt đối sẽ không bởi vì ai, bởi vì một cái cường đại thế lực liền thỏa hiệp, hắn như cũ lớn lối nói, ê bàn long, ngọa hổ. Ta liền ha ha. Ta muốn là long, ta muốn bay lượn hoang vũ, các ngươi lại tính là gì? Ta muốn là hổ, ta muốn gầm thét sơn lâm, các ngươi lại tính là gì? Ngông cuồng, quá ngông cuồng, mỗi một vị trưởng lão trong lòng đều là dị thường khó chịu. Lúc này Mộ Dung Thiên lớn tiếng nói, ê các vị trưởng lão, ngay tại đoạn thời gian trước, hắn còn sát thần đế học viện đệ tử, loại này gieo họa không lưu được. Đổ dầu vào lửa, toàn trường lại vừa là một mảnh xôn xao, hắn sát thần đế học viện học sinh. Hắn phách lối chứ? Trong mắt của hắn còn có thần đế học viện sao? Người như vậy tuyệt đối không thể lưu, coi trời bằng vung, quá ngông cuồng. Không ít người đều là thần đế học viện tốt nghiệp đệ tử, thần đế học viện chính là thánh địa, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ô nhục nàng, lần này đưa tới công phẫn. Long Phi hai mắt một nanh, nhìn chằm chằm Mộ Dung Thiên, cười lạnh nói, ê Mộ Dung Thiên, ngươi như vậy biết ta sát thần đế học viện học sinh đây. Mộ Dung Thiên thần sắc rung một cái, đạo, ê ta nghe nói. Ha ha ha, Long Phi cười nói, ở ngươi nghe nói. Vậy ngươi có nghe nói hay không ngươi là con bà nó đi ra đây? Mộ Dung Thiên hai quả đấm nắm chặt khanh khách nổ vang, lửa giận trùng thiên, đạo, ê Long Phi, ta muốn giết ngươi. Long Phi đồ long đao động một cái, chỉ xa xa Mộ Dung Thiên, nghiền ngẫm 10 phần cười nói, ngươi có gan đi lên, nhìn một chút ai giết chết ai. Mộ Dung Thiên tức giận, Long Phi càng tức giận, thần đế học viện thế nào, thần đế học viện là có thể khi dễ người, hơn nữa, thần đế học viện những thứ này trưởng lão trong ánh mắt liền xem thường Nam Thiên khu vực, xem thường hắn, nếu xem thường hắn, vậy cần gì phải cho bọn hắn mặt, Mộ Dung Thiên cuồng nộ y âm. Trong cơ thể yêu thú tiên căn một bạo nổ, lực lượng cường đại bạo trùng đi ra, nhảy một cái mà rơi, cơ hồ là trong nháy mắt rơi ở trên đài đấu giá, trầm trầm đạo, ở ngươi này Nam Thiên khu vực tới phế vật, không biết trời cao đất rộng, hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là trời cao đất rộng. Rống, lực lượng gầm thét, Mộ Dung Thiên trên hai tay phủ đầy một tầng thật dày thú giáp, cánh tay giống như quái thú cánh tay một dạng hai quả đấm đánh đi lên, lực lượng vô cùng hung tàn, Long Phi căn bản không phản ứng kịp, chênh lệch đẳng cấp quá lớn, trên hắn vào tiên cửu phẩm, có thể Mộ Dung Thiên đã cùng tiên cảnh giới, chênh lệch cơ hồ 20 cấp bậc, cảnh giới thượng sứ cách là ngoại lực không cách nào đền bù y âm. Hai quả đấm nặng nề đánh vào Long Phi ngực, yêu thú tiên căn lực lượng nổ tung, không đợi Long Phi kịp phản ứng, lại vừa là hai quả đấm bạo kích đi ra ngoài, Long Phi thân thể một lõm, thân thể lão đảo bạo nổ lui ra ngoài, Mộ Dung Thiên đuổi sát thẳng lên, cười lạnh một tiếng, đạo, cái phế vật chính là phế vật, không phải mới vừa phách lối sao? Có năng lực chịu lời nói, trở tay a. Phanh, ầm. Lại vừa là hai quyền đánh đi lên, đánh Long Phi không có chút nào trở tay đường sống. Tiêu Thiên võ mặt đầy cười lạnh, dưới đài kia mấy tên gọi trưởng lão cũng giống như vậy, mặt đầy cười lạnh, kẻ không biết tự lượng sức mình. Chẳng qua là Mộ Dung Thiên liên tục bạo kích đi ra ngoài, mỗi một lần đều là tiên căn lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng, nhưng là lại không thể bị thương nặng Long Phi cũng chỉ là lui về phía sau, cũng không có ngã xuống, cũng không thấy hắn có phân nửa vẻ thống khổ, càng đánh xuống, Mộ Dung Thiên thần sắc cũng là khiếp sợ, đột nhiên, Mộ Dung Thiên hai quả đấm lần nữa oanh một cái, cùng một địa phương, cùng điểm, cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong tay đồ long đao vừa thu lại, hai tay chợt một trảo, cắt cao bắt Mộ Dung Thiên hai tay, âm u cười nói, ở ngươi đánh đủ chứ? Bây giờ luân đến lão tử phản kích chứ? Nói xong, Long Phi âm sâm sâm cười như điên, trong lòng nặng nề gầm thét một tiếng, kỳ kim long hộ tí. Kim long lực. Mở cho ta. Số từ 1798.